Dực Xuyên Vân không khỏi mở miệng. Cổ Phong không phải chưa từng tiến vào bản nguyên thế giới. Hiện tại bỏ mặc không quan tâm. Hắn nếu có biện pháp nào thoát đi, chúng ta liền phí công nhọc sức. Cho nên, hiện tại chúng ta cần phải làm là phế bỏ hắn tu vi, hủy đi hắn nhục thể, chỉ còn lại nguyên thần trấn áp lại. Chỉ có dạng này mới sẽ không lại sinh biến cố. Mà cái này sự tình trở ngại quy tắc, chúng ta không thể ra tay. Chỉ có dựa vào Dực Liệt. Dực Phong Hành vừa nói, lại là mở miệng. Chỉ cần Dực Liệt có thể giải quyết Cổ Phong, một lần này công lao, liền tất cả đều là ta Cự Dực tộc. Đại nhân trưởng lão cao kiến. Một bên Dực Thần Vũ cũng là gật đầu một cái. Bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ lấy tin tức tốt cũng được. Chấm ngoặc kép, ba người giờ phút này, mặt nở nụ cười, chiến trường phía dưới, nhiều nhất đạo môn cũng liền có thể chống đỡ ngày cuối cùng. Đồng thời bọn họ biết được, cái này bản nguyên thế giới, là một gã thần tôn lục trọng tu giả bản nguyên thế giới. Có được bản nguyên la bàn Dực Liệt, chỉ ít có thể dựa vào hắn bộc phát ra thần tôn ngũ trọng thực lực. Đánh bại trấn áp Cổ Phong, quả thực dễ như trở bàn tay. Công phá đệ lục khu vực, bắt sống Cổ Phong, công lao này, chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị người hưng phấn không thôi. Ngay tại lúc đó, Phong Chi bản nguyên thế giới bên trong, Cổ Phong một tiến vào nơi này, chính là cảm giác cuồng phong trận trận. Cái này bản nguyên thế giới bên trong, cao sơn lưu thủy, không thiếu gì cả. Chỉ là một mực ở gió thổi. Gió từ chưa đình chỉ. Cổ Phong không do dự, lập tức thi triển thổ độn thuật, cực tốc trốn vào bên trong lòng đất. Tiếp lấy dùng thông thiên cổ ngọc thu liễm khí tức, đem khí tức cả người hoàn toàn phong tỏa. Vậy mà rơi vào trong. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Dực Liệt vậy mà dùng một cái bản nguyên thế giới đến ám toán mình. Mà bây giờ, ở đối phương bản nguyên thế giới bên trong, Cổ Phong là thịt cá, đối phương là dao thớt, tình thế đối Cổ Phong cực kỳ bất lợi. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, hơn ngàn đạo thân ảnh tiến nhập gió này bản nguyên thế giới bên trong. A, Dực Liệt thần hồn chi lực khuếch tán, phát hiện trong lúc nhất thời vậy mà không có tìm được Cổ Phong vị trí. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn trong tay có bản nguyên la bàn cùng định hồn ngọc phù. Bản nguyên la bàn là khống chế cái này bản nguyên thế giới đồ vật. Thông qua bản nguyên la bàn, mình có thể nhanh chóng loại bỏ cái này bản nguyên thế giới bên trong mỗi một tấc đất. Mà định hồn ngọc phù có thể dò xét Cổ Phong khí tức. Mặc kệ Cổ Phong ẩn nấp thủ đoạn cỡ nào cao minh, chỉ cần vận dụng tu vi, định hồn ngọc phù liền có thể tìm được. Cho nên, hiện tại hắn thấy, Cổ Phong không chỗ có thể trốn. Cổ Phong, đi ra a, đánh với ta một trận. Cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Dực Liệt hăng hái, cao giọng một câu. Đi ra a, Cổ Phong, ngươi là như thế bọn chuột nhát sao? Nghe thấy ngươi giết thần hoàng tu giả, giống như chém dưa thái rau. Đi ra a, ngoặc kép, chung quanh. Hơn ngàn thần hoàng dòng chính, cũng là nhao nhao mở miệng, sâu trong lòng đất, lần tránh khí tức Cổ Phong, trong lòng cơ hồ phải mắng mẹ. Lúc này, đồ đần mới ra ngoài, đối phương khống chế bản nguyên la bàn, có thể vận dụng cái này bản nguyên thế giới bên trong toàn bộ bản nguyên chi lực. Ở bản nguyên thế giới không băng điều kiện tiên quyết, vận dụng lực lượng, có thể so với thần tôn ngũ trọng, tăng thêm. Bên cạnh hắn còn có hơn ngàn thần hoàng đỉnh phong Cự Dực tộc dòng chính tu giả. Mặc dù Cổ Phong trên người có tôn cấp thần cốt, lại tuế nguyệt kiếm đã có thể lần nữa giải phong. Nhưng, cái này bản nguyên thế giới, xa không phải năm đó Hỏa Vân đạo nhân cái kia không ổn định bản nguyên thế giới có thể so sánh. Bản thân những thủ đoạn này, nhiều nhất bảo mệnh, nghĩ đánh bại đối thủ không có khả năng. Hết chương.